Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Tâm huyết cùng Thiên Âm Quỷ. Hai người thực lực vốn là có chênh lệch, Vương Chí Bình vẫn là xuất kỳ bất ý phía sau đánh lén. Tào Thiệu một chút liền bị đánh ngất xỉu trôi qua. Hắn tỉnh nữa đến liền phát hiện mình bị treo ngược tại căn này mật thất bên trong. Trước mặt ngồi phía sau đánh lén đem hắn đánh ngất xỉu trôi qua Vương Chí Bình. Đại sư huynh, ngươi vì cái gì xuất thủ đánh lén ta? Vương Chí Bình thân thể nghiêng về phía trước. Bình thường chất phác đàng hoàng khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Phát ra một trận cười quái dị. Bởi vì ta cần bắt ngươi đến luyện công. Luyện công? Nghe nói lời ấy, Tào Thiệu toàn thân chấn động, thần sắc trên mặt một chút trở nên hoảng sợ vô cùng. Trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng. Trên đời có công pháp được xưng là ma công, bởi vì cần hút máu người ăn lòng người đến luyện công. Đại sư huynh, ngươi nghe ta nói, ma công hại người vô số, ngươi tuyệt đối không nên bởi vì một ý nghĩ sai lầm rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Tào Thiệu kinh hoàng hô. Đặt ở bình thường hắn mới không quan tâm Vương Chí Bình có phải là luyện được ma công. Nhưng lúc này quan hệ đến đã thân tính mệnh, hắn đương nhiên muốn thuyết phục Vương Chí Bình từ bỏ ma công. Từ bỏ bắt hắn luyện công ý nghĩ, Vương Chí Bình phát ra một trận cười khằng khặc quái dị. Tiếng cười tại nhỏ hẹp âm u mật thất ở giữa quanh quẩn, để người không rét mà run. Ai nói cho ngươi, ta luyện phải là ma công, ta luyện được vẫn là giống như ngươi thanh mộc quyết. Tào Thiệu càng thêm không hiểu, thanh mộc quyết chỗ nào cần dùng đến người sống luyện công. Chắc hẳn sư phụ vài ngày trước có đã cho hai ngươi khỏa ngưng huyết đan. Vương Chí Bình cười lạnh nói, ngươi trong mắt ta chính là một viên ngưng huyết đan. Hắn chậm rãi đứng lên, tay cầm đao nhọn, tựa như muốn giết heo dê đồ tể, cất bước hướng Tào Thiệu đi đến. Tào Thiệu bị treo ngược, thấy Vương Chí Bình cầm đao hướng mình đi, khuôn mặt vặn vẹo, thần sắc cực kỳ sợ hãi, liều mạng giãy giụa lay động được xích sắt hoa hoa tác hưởng. Đại sư huynh, ta là ngươi sư đệ, ngươi không thể giết ta, sư phụ hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Chí Bình thần sắc dữ tợn, ánh mắt oán độc nhìn xem Tào Thiệu, một phát bắt được hắn, giơ lên trong tay đao nhọn. Ngươi khi nào có chân chính làm qua ta là sư huynh của ngươi? Ta giết ngươi lại có ai sẽ biết? Chịu chết đi. Dĩ vãng Tào Thiệu nhìn thấy hắn, cho tới bây giờ đều là chắp tay làm lễ trong miệng tôn xưng đại sư huynh. Nhưng Vương Chí Bình không chỉ một lần nhìn thấy Tào Thiệu cúi đầu xuống lúc, trong mắt chợt lóe lên miệt thị hắn, mỗi lần hắn đều là trong lòng một trận không thoải mái. Cố gắng đè nén nội tâm lửa giận, cho đến hôm nay, không cần tiếp tục kiềm chế cái gì. Đại sư huynh, lớn, Tào Thiệu hoảng sợ tiếng kêu im bặt mà dừng, thay vào đó là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đao nhọn đâm vào Tào Thiệu lồng ngực, đem hắn tim hung tàn khoét mở. Máu tươi cốt thuận Tào Thiệu bả vai chảy tới trên mặt đất, đem trên mặt đất một mảnh đã khô cạn biến thành màu đen. Thật dày một tầng vết máu lần nữa nhuộm đỏ. Cảnh tượng tàn nhẫn khủng bố. Một con đỏ tươi giữ tợn tay, đem một quả đỏ sậm trái tim từ Tào Thiệu thi thể trong lồng ngực xuất ra. Vương Chí Bình nhìn xem trên tay trái tim, trên mặt hiển hiện một vòng bệnh trạng ửng hồng, quay người xuất ra một cái bát, tại Tào Thiệu trên trái tim vẽ mấy đao, đem máu tươi toàn bộ gạt ra, chen đến trong chén, tiện tay đem khô quắt trái tim ném sang một bên. Vương Chí Bình hai tay bưng đựng đầy đỏ sậm máu tươi bát sứ, thần sắc tham lam nhìn xem trong chén máu tươi, nuốt một ngụm nước bọt. Bộ dáng giống một cái thích rượu như mạng khách uống rượu bưng một bát tuyệt thế rượu ngon. Hắn không kịp chờ đợi mà cẩn thận từng ly từng tí đem trong chén đỏ sậm máu tươi uống một hơi cạn. Sạch, cảm nhận được thể nội cấp tốc lớn mạnh huyết khí. Vương Chí Bình khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt hiển hiện nồng đậm tham lam cùng khát máu, phát ra từng đợt kiềm chế cười quái dị, giống như từ địa ngục leo ra ác quỷ, dùng cường đại võ giả làm thuốc dẫn, quả nhiên tốt qua thường nhân gấp trăm lần. Ngay từ đầu hắn dùng người thường làm thuốc dẫn luyện công, nhưng tiến cảnh chậm chạp, về sau hắn để mắt tới võ giả, bắt đến mấy võ giả dùng làm thuốc dẫn, nhưng bởi vì mấy cái kia võ giả thực lực thấp, đối với hắn luyện công giúp ích cũng không tính lớn. Hắn dần dần bắt đầu sinh dùng thực lực càng cường đại võ giả làm thuốc dẫn suy nghĩ. Nhưng cường đại võ giả không phải hào hào cầm, một cái không cẩn thận hắn liền có bại lộ thân phận nguy hiểm. Thế là Vương Chí Bình để mắt tới Tào Thiệu. Hắn đã sớm đối Tào Thiệu không thích, mà lại Tào Thiệu đối với hắn không có phòng bị, rất dễ dàng có thể đắc thủ. Tào Thiệu sau khi mất tích, bởi vì thân phận quan hệ, cũng sẽ không có người hoài nghi là hắn làm. Trần Mậu rời đi võ quán đi trợ giúp Quan Hạo đối phó Phi Vân trại một đêm kia. Cũng chính là hôm trước ban đêm, hắn hướng Tào Thiệu hạ thủ, sự tình thuận lợi ngoài ý liệu. Cơ hồ không có phí khí lực gì, hắn liền nhấm nháp đến vừa vặn kia một bát dược lực, còn muốn vượt qua ngưng huyết đan kiệt tâm canh. Vương Chí Bình cảm thụ được thể nội trào lên khí huyết, thần sắc hưng phấn không kịp chờ đợi hướng ngoài mật thất đi đến, muốn bắt gấp thời gian vận chuyển thanh mộc quyết luyện hóa dược lực, lớn mạnh khí huyết, tăng cường thực lực. Theo một trận cơ quan tiếng vang lên, âm u nhỏ hẹp nhét đầy lấy huyết tinh hương vị mật thất trở nên không có một ai. Bị treo ngược lấy Tào Thiệu thi thể, tĩnh mịch im ắng, bỗng nhiên một đạo hư ảo thân ảnh từ Tào Thiệu trong thi thể trượt xuống, nhẹ nhàng giống không có trọng lượng, rơi xuống mặt đất. Tào Thiệu tỉnh lại lần nữa, phát hiện lần này hắn không có bị trói buộc, chỉ là vẫn như cũ cảm thấy rất suy yếu. Khác biệt chính là lần trước hắn là thân thể có dị dạng. Lần này hắn ngay cả thân thể cũng không có. Thân thể của ta, Tào Thiệu hoảng sợ nhìn xem mình hư ảo hai tay. Ta thế mà biến thành âm quỷ. Nhưng ta làm sao lại có thần trí? Tào Thiệu thất thần lẩm bẩm nói. Hắn từng nghe nói một chút liên quan tới âm quỷ sự tình, bởi vì tương đối huyền bí còn tận lực đi tìm hiểu qua. Âm quỷ tại sơ sinh ra lúc là ngơ ngơ ngác ngác không có thần trí, trừ một loại âm quỷ, thiên âm quỷ. Thiên âm quỷ tương đương với âm quỷ bên trong võ thánh hậu nhân, sinh ra lúc liền khôi phục thần trí, hấp thu đồng dạng một phần âm khí lại so bình thường âm quỷ tăng trưởng thực lực thêm ra mấy lần. Tào Thiệu thần sắc cuồng hỉ, hắn bắt đầu nghiệm chứng mình phỏng đoán. Hấp thu mật thất bên trong âm khí, hắn biến thành âm quỷ về sau, có thể cảm nhận được cái này nhỏ hẹp mật thất bên trong tồn tại dày đặc âm khí. Vương Chí Bình tại căn này mật thất bên trong tuần tự giết chết gần trăm người, góp nhặt xuống tới âm khí cứ việc có một bộ phận tiêu tán, nhưng vẫn là mười phần khả quan. Dày đặc âm khí như bị cái gì hấp dẫn, quay chung quanh Tào Thiệu quỷ thể, hình thành một cái vòng xoáy cái phếu. Tào Thiệu cấp tốc hấp thu âm khí, quỷ thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại ngưng thực. Thần sắc hắn dữ tợn, phát ra sắc nhọn cuồng tiếu. Ta Tào Thiệu chẳng những còn sống lúc là huyết mạch khôi phục võ thánh hậu nhân, sau khi chết trở thành thiên âm quỷ. Tào Thiệu quay đầu nhìn mình bị khuyết tâm thi thể, còn có bị Vương Chí Bình xem như rác rưởi tiện tay ném sang một bên khô quắt trái tim. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, thần sắc dữ tợn, trong mắt hiện ra một vòng nồng đậm hận ý. Vương Chí Bình, ta đem ngươi trở thành sư huynh, ngươi thế mà xuất thủ đánh lén ta, bắt ta luyện ma công. Thù này ta sớm tối muốn báo, ta sẽ gấp trăm lần nghìn lần trả thù cho ngươi. Còn có Trương Hưng, ngươi cho dù võ thánh huyết mạch so ta nồng đậm lại như thế nào,